Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 25, góc truyện audio.com. Chương 25, bị nhìn ra đang mang thai đây chính là cách giải quyết của cô, anh đột một lên tiếng, giọng nói lạnh như băng, đôi mắt đen nhìn tôi có chút đáng sợ. Ù, ngay từ đầu tôi đã nghĩ kỹ, có lý do từ trước. Rời khỏi thành, Giang Ninh liền hợp tình hợp lý. Cơ thể cao ngất của Phó Thắng Nam đứng trước mặt tôi, cười lạnh một tiếng không rõ nghĩa, hơi thở cay nghiệt áp sát lại gần. Tôi, phá thai, ký thỏa thuận ly hôn, bây giờ lại chuẩn bị từ chức. Thẩm, Xuân Hinh, cô đang tính toán điều gì? Câu này của anh khiến lòng tôi căng thẳng, bị hơi thở của anh bao vây, tôi lui về sau theo bản năng, chợt eo bị anh ôm chặt. Đôi mắt đen lạnh thấu xương của anh nhìn tôi, muốn rời khỏi thành phố. Giang Ninh đi đâu? Không có. Tôi vội vàng lên tiếng phủ nhận, ngước mắt nhìn anh nói, không phải anh luôn muốn em ký thỏa thuận ly hôn ư? Bây giờ em ký rồi, cuối cùng anh và Lâm Hạnh Nguyên đã có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh nhau, có gì không tốt? Tốt, anh cười càng lạnh hơn, bàn tay vòng trên lưng tôi hơi dùng sức. Thẩm Xuân Hinh, cô biết tôi ghét nhất người khác tự tiện làm mà không hỏi ý ai. Bỏ con của tôi, cô cho rằng cô thật sự có thể rời đi thuận lợi như vậy sao? Chẳng phải anh không muốn đứa bé kia hả? Tôi nhíu mày, càng không đoán ra ý anh. Lâm Hạnh Nguyên lấy cái chết ép buộc, nếu như đợi các người ép em đi phá còn không bằng tự mình gì. Bầu không khí trở nên yên tĩnh. Phó Thắng Nam nguy hiểm nheo mắt lại, tôi có cảm giác giờ phút này đứng trước mặt mình là một con báo hung mãnh bị chọc giận, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ bị nó cắn cổ xé thành mảnh nhỏ. Cô thông minh đấy, tôi không hiểu ý anh, nhưng đây tuyệt đối không phải lời khen. Thẩm Xuân Hinh, cất sự khôn vặt của cô đi, nếu cô đã bỏ con tôi, không sao, chúng ta tiếp tục mang thai một đứa nữa. Nói xong, cả người anh lạnh lùng bỏ đi, tôi sững sờ tại chỗ, có chút không hiểu ý những lời này của anh. Nếu như chồng người khác nói những lời này nhất định là trấn an và đau lòng, nhưng anh không phải, tuyệt đối không phải. Còn không đi à? Anh quay đầu lại, lông mày anh tuấn hơi nhíu, giọng nói có chút lạnh lùng. Trong lúc nhất thời tôi không biết phải làm sao, ừ một cái rồi lon ton chạy theo sau lưng anh ra khỏi công ty. Phó Thắng Nam đưa tôi đến một căn nhà bằng mái ngói rất lớn, đây là một nhà hàng kiểu xưa. Đi vào sân nhỏ, có một nhân viên mặc áo dài màu hồng đào bước ra tiếp khách, nhìn Phó Thắng Nam rồi cười nói, mời tổng giám đốc Phó đi bên này. Sau đó cô ấy dẫn tôi và Phó Thắng Nam xuyên qua sân nhỏ đi vào một căn phòng. Vừa vào tôi đã thấy Trịnh Tuấn Anh và Kiều Cảnh Thần đang pha trà bên trong, hình như hai người đang nói chuyện phiếm. Đưa chúng tôi vào rồi, nhân viên phục vụ lui ra ngoài. Phó Thắng Nam đi đến chiếc ghế bên cạnh bọn họ ngồi xuống, ánh mắt thản nhiên nói, sao không chọn món đầu bếp Lý nấu canh cần mất một lúc. Nói xong, Trịnh Tuấn Anh nhìn về phía tôi nói, đói bụng chưa? Tôi ngần người, sau đó lắc đầu. Kiều Cảnh Thần nhìn tôi không vừa mắt, thấy Trịnh Tuấn Anh như thế, tức giận nói, chiều chuộng cái gì, không phải là phá thai thôi hả? Còn cố ý dặn đầu bếp Lý nấu canh cho người ta là đầu bếp cấp bậc quốc tế, lãng phí. Trịnh Tuấn Anh muốn mở miệng ngăn cản, tôi cười nói, phong cảnh nơi này khá đẹp, em ra ngoài dạo một lúc. Lời này là nói với Phó Thắng Nam và Trịnh Tuấn Anh. Phó Thắng Nam thản nhiên nhìn tôi, không nhiều lời. Trịnh Tuấn Anh nói, phong cảnh bên ngoài khá đẹp, cô có thể đi dạo. Bên cạnh còn có một vườn kiểng, ở trong có một cái ao, trong đó có không ít cá. Tôi cười nói một câu cảm ơn, sau đó ra ngoài. Tớ nói này Trịnh Tuấn Anh, cọng dây thần kinh nào của cậu bị trật rồi hả? Sao lại quan tâm đến người phụ nữ đó như vậy? cậu bị bệnh à? Nếu không phải năm đó cô, ta không từ thủ đoạn nào gả cho anh ba. Hạnh Nguyên và anh ba đã sớm hạnh phúc với nhau rồi. Câu này của Kiều Cảnh Thần, cho dù tôi không muốn nghe cũng không được. Giọng nói của anh ta rất lớn, toàn bộ người trong sân đều nghe thấy. Không muốn nghe những lời này, tôi nhanh chóng ra khỏi sân nhỏ. Đúng là thấy không ít phong cảnh khác nhau. Thành phố Giang Ninh rất đắt đỏ, mảng sân lớn này lại nằm ngay trung tâm thành phố, có thể tưởng tượng được xa hoa bao nhiêu. Ngoài sân còn có một khu lớn trồng hoa cỏ, có lẽ chủ nhân của nhà hàng này là một người không thiếu tiền. Đi trên đường rải sỏi, tôi gặp một người đàn ông chừng 35 tuổi dắt theo một đứa bé đang tách những cành xanh trong sân. Người đàn ông kia cũng nhìn thấy tôi bước vào, dừng động tác trong tay chào hỏi tôi. Chào cô, tôi cười đáp lại. Chào anh, cậu nhóc bên cạnh anh ta có vẻ vừa biết đi, nhìn thấy tôi, nó buông cành cây ra loạn trà loạn, chặng chạy tới chỗ tôi. Là một cậu, bạn nhỏ rất thân thiện, vì chưa biết nói nên nó mở to mắt, đưa bông hoa nhỏ màu vàng, cầm trong tay cho tôi. Tôi lập tức vui vẻ, không nhịn được muốn ôm nó lên, chẳng ngờ bị người đàn ông ngăn cản. Cô đang mang thai, nó nghịch lắm, cẩn thận cơ thể. Tôi ngẩn người, kinh ngạc nhìn người đàn ông kia, anh sao lại biết tôi mang thai? Câu này tôi không hỏi ra miệng. Anh ta nói, cô không cần ngạc nhiên, tôi biết số một chút về y thuật. Nhìn sắc mặt và dáng vẻ vừa rồi lúc cô đi đường, vô thức bảo vệ bụng lúc nãy, tôi nghĩ có lẽ cô đang mang thai. Tôi gật đầu, không khỏi có chút bội phục người này. Phong cảnh trong sân này rất đặc biệt, tôi mở miệng nói, có chút giống vườn Raoul. Người đàn ông bật cười, sửa lời, nói đúng ra nơi này là vườn thuốc TH, đây có hơn 2000 loại dược liệu, có vài loại gần như đã tuyệt chủng, đều được cây trồng ở đây. Tôi ngẩn người, quan sát kỹ một lúc, quả thật là thế, không có bao nhiêu chỗ có rau, nhưng thực sự có rất nhiều thực vật không rõ. Còn có một gốc xương rồng cảnh cao lớn. Ban đầu chỗ này được gọi là vườn thuốc, là nơi có khí hậu thoải mái nhất thành phố Giang Ninh, cũng là nơi tốt nhất để gây trồng thực vật. Vì vậy nơi đây đã trở thành chỗ tập trung dược liệu cả nước. Số lượng không nhiều, nhưng giống đều được cất giữ. Người đàn ông chỉnh sửa lại những cành xanh bị tách một chút, nói với tôi, xong thì chuẩn bị dắt đứa bé đi. Tôi gật đầu một cái, nhìn anh, ta dắt đứa bé đi, không khỏi quan sát kỹ chỗ này. Chưa đi được mấy bước, người đàn ông đột nhiên dừng lại, nhìn tôi nói, cô Thẩm, đừng ở lại đây quá lâu, có vài loại thuốc không có lợi cho việc dưỡng thai. Tôi sửng sốt, quay đầu lại nhìn, anh ta nắm tay đứa bé đi xa. Anh ta quen tôi ư? Chẳng bao lâu sau, Phó Thắng Nam đi tìm tôi, thấy tôi ngồi xổm bên dòng suối nhỏ nhìn kiến, anh bất chợt đứng bên cạnh tôi, nói, đi thôi. Vốn dĩ tôi đang nhìn đến nhập tâm, anh đột một lên tiếng, hại tôi giật mình suýt chút nữa trượt ngã. Anh nhanh tay lẹ mắt giữ tôi lại, anh nhíu đôi mày, anh Tuấn, không mang não theo hả? Tôi hoàn hồn, nhìn anh cười, lúng túng nói, thất thần, anh không nói nhiều, xoay, người bỏ đi. Tôi luôn cảm thấy hình như hai ngày nay Phó Thắng Nam đối xử với tôi không giống trước kia, có vẻ không còn lạnh như vậy nữa thì phải. Đi theo sau lưng anh, tôi lấy can đảm hỏi, hóa ra vườn thuốc này không phải chỗ ăn cơm sao? Ừ, anh mở miệng, không có ý muốn nói nhiều với tôi. Đọc full tại chuyên, hoan, cách chương.